Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 8, Tây Môn Suy Tuyết. Người đến đồng dạng là một cái có đặc điểm người, đặc biệt có đặc điểm, chỉ có người gặp hắn một lần, tuyệt đối sẽ không quên. Toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, không nhiễm một tia bụi trần, bàn tay trắng nõn cầm thật chặt kiếm trong tay, khuôn mặt lạnh lùng. Một đôi mắt sáng như sao lạnh lùng nhìn Hà Hằng. Còn có hắn kiếm, gió nhẹ thổi qua, Hà Hằng cảm giác được chu vi một luồng to lớn hàn khí bỗng nhiên bao phủ. Phảng phất là cực bắc nơi hàn băng, lạnh đến linh hồn, Tây Môn Suy Tuyết. Hà Hằng lạnh lùng nhìn hắn, ngữ khí rất là khẳng định. Đối diện người kia gật gật đầu, hắn chính là Tây Môn Suy Tuyết. Cũng chỉ có Tây Môn Suy Tuyết có loại này cực hạn lạnh lẽo. Cực hạn cô quạnh, cực hạn kiếm, có một loại người dĩ nhiên gần thần, chỉ vì hắn đã vô tình. Hà Hằng cùng Tây Môn Suy Tuyết lẫn nhau nhìn đối phương. Ai cũng không nói gì. Bóng đêm bao phủ, hàn ý bao phủ, ánh kiếm sắp óng ánh. Lúc này, Lục Tiểu Phụng âm thanh đột nhiên vang vọng, phá hoại loại yên tĩnh này. Tây Môn, may mà ngươi hôm nay tới nhanh, bằng không ta liền thành chết phượng. Lục Tiểu Phụng nói xong, còn không ngừng mà vỗ bộ ngực, vừa mới có thể nói là hù chết hắn. Ta cũng rất vui mừng chính mình hôm nay tới, bất quá hiện tại phiền phức ngươi câm miệng. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nhìn một chút Lục Tiểu Phụng, bởi vì hắn hiện tại có một món khác thần thánh việc cần hoàn thành, không muốn có người quấy rối hắn. Lục Tiểu Phụng nhìn một chút Tây Môn Suy Tuyết, lại nhìn một chút Hà Hằng, lại nhìn bọn họ một chút kiếm trong tay. Ban đầu muốn nói cái gì, nhưng chung quy không có nói ra. Bởi vì hắn hiểu rõ Tây Môn Suy Tuyết, hiểu rõ hắn cô quạnh. Lục Tiểu Phụng chủ động lui về phía sau hơn 10 trượng, ở nơi đó lẳng lặng mà nhìn hai người. Hà Hằng cùng Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt đối diện, một luồng thấu triệt hàn ý bao phủ, tương tự lạnh lẽo, tương tự kiên định. Tây Môn Suy Tuyết đầu tiên mở miệng, ngươi sử dụng kiếm. Hà Hằng cười cợt, kiếm danh Trường Sinh, thường táng người chi Trường Sinh. Được, Tây Môn Suy Tuyết con mắt càng sáng hơn, nói, vừa là sử dụng kiếm, có thể hay không đánh một trận? Hà Hằng nói, khi nào nơi nào? Tây Môn Suy Tuyết nói, nhưng vào lúc này, chính là ở đây. Hà Hằng nói, hảo, trăng sáng treo cao, ánh sao bao phủ, bóng đêm đang nồng, cho là quyết chiến thời cơ tốt. Như vậy, xin mời. Tây Môn Suy Tuyết trang nghiêm trịnh trọng nói, xin mời. Hà Hằng sắc mặt đồng dạng nghiêm túc. Đêm như nước, nguyệt chính ảm, ánh sao nhạt, một hơi gió mát phất quá, hàn ý tập người. Lục Tiểu Phụng không cấm run rẩy một cái, ánh mắt lại là không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên đường phố hai người. Hai cái kiếm. Bỗng nhiên, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, hai cái kiếm đồng thời vung ra, kiếm ảnh mơ hồ, tia sáng bắn ra bốn phía. Hà Hằng cùng Tây Môn Suy Tuyết thân ảnh đồng thời động, chớp mắt trở nên mơ hồ, tốc độ của bọn họ đều rất nhanh, sắp đến rồi ác chiến. Trong không khí bên trong nháy mắt liền đầy dẫy đạo đạo tàn ảnh, óng ánh ánh kiếm, thử ngâm, lanh lảnh tiếng kiếm reo vang vọng. Hai thanh bất hủ kiếm đã đan dệt, quấn quýt lấy nhau, giờ khắc này, ai cũng ngăn cản bọn họ không được. Kiếm khí ngang dọc, nguyệt quang mông lung, nước chảy giống như vậy, đầy dẫy lạnh giá ý cảnh. Bọn họ đâm ra mỗi một kiếm đều diệu đến đỉnh phong, tinh xảo đến cực hạn, trong nháy mắt chính là ngàn vạn loại biến hóa, đến kiếm chi thuật đỉnh phong. Hà Hằng kiếm phảng phất huy hoàng thiên uy, đầy dẫy vô tận đại thế, bao phủ tất cả, bao hàm hết thảy, ở khắp mọi nơi. Tây Môn Suy Tuyết kiếm dường như thiên sơn bên trên nở rộ cái kia đóa tuyết liên, ở không gì sánh được hiểm ác trong hoàn cảnh, tỏa ra nó mỹ lệ, nó óng ánh, đứng ngạo nghễ thiên địa. Nương theo bọn họ kiếm ý biến hóa, ánh kiếm của bọn họ kiếm chiêu cũng ở biến, kiếm đạo của bọn họ đều từ lâu đạt tới kiếm tùy tâm động cảnh giới. Không riêng trong tay có kiếm, trong lòng đồng dạng có một cái phong mang kiếm, chém phá nhật nguyệt tinh thần, xé rách thế gian tất cả. Lục Tiểu Phụng đã nhìn ra ở lại, tuy rằng võ công của hắn cũng không yếu, nhưng ở này hai nguồn kiếm khí bên dưới, hắn cảm giác được vô hạn áp lực. Đây là tại tâm linh trên áp bức, kiếm khí tung hoành tam vạn lý, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Đột nhiên, hai cỗ sán lạn ánh kiếm lóng lánh, rọi sáng đen kịt đêm trường, toàn bộ bóng đêm bao phủ xuống đường phố. Giờ khắc này phảng phất ban ngày, bên ngoài mấy dặm vẫn như cũ có thể thấy được đạo ánh kiếm. Trên trời phong vân cũng vì này hai cái kiếm biến sắc, mơ hồ có lôi đình vang vọng, mây đen lan lộn, thương khung ở biến sắc. Hà Hằng cùng Tây Môn Suy Tuyết, bọn họ giờ khắc này đều chìm đắm ở lẫn nhau kiếm bên trong đại dương, tâm lý chỉ có lẫn nhau, không nữa thấy cái khác. Kiếm khí uy nghiêm đáng sợ, tiền đồ sán lạn, vừa bổ quét qua, một chạm một điểm, một câu đâm một cái. Những thứ này đều là kiếm pháp bên trong cơ bản nhất chiêu thức. Có thể giờ khắc này ở trong tay bọn họ nhưng là diệu đến cực hạn. Nước chảy mây trôi gian, kiếm do động lòng, đơn giản từng chiêu từng thức lại tổ hợp thành đáng sợ nhất kiếm chiêu. Đột nhiên, trên trời thổi qua một đạo đám mây. Hà Hằng thả người nhảy một cái, bay tới 4-5 trượng cao nơi, Lăng Vân đỉnh cao nhất, không nhiễm hồng trần, trong mắt đầy dẫy bình thản. Phảng phất thế gian này dĩ nhiên không có bất kỳ vật gì có thể dao động hắn. Gió nhẹ lướt qua, hắn giơ tay lên bên trong kiếm, vô cùng tự nhiên hài hòa, nhẹ nhàng đâm một cái. Ở trên cao nhìn xuống, phảng phất một tôn trích tiên, giáng lâm nhân gian, thử ngâm dài lâu tiếng kiếm reo vang vọng. Hai thanh trường kiếm trong đụng chạm bắn ra đạo đạo đốm lửa, rơi ra ở trong đêm tối. Lục Tiểu Phụng trợn to hai mắt, nhìn một chút Hà Hằng cái kia tự thiên mà rơi một kiếm, quả thực không giống nhân gian. Rất nhanh, Hà Hằng cùng Tây Môn Suy Tuyết thân ảnh lần thứ hai đan dệt, mông lung mà mơ hồ, kiếm khí ngang dọc. Lục Tiểu Phụng đã không thấy rõ trong đó tình huống, chỉ có thể âm thầm chúc phúc Tây Môn Suy Tuyết. Hắn biết, mình không thể nhúng tay cuộc chiến đấu này. Duy nhất có thể làm chính là chúc phúc bạn của hắn. Chờ Hà Hằng hai người lại tách ra thời điểm, Tây Môn Suy Tuyết sắc mặt đã trắng xám đến cực hạn. Thậm chí cầm kiếm cái tay kia còn đang run rẩy. Đây đối với hắn loại này kiếm khách mà nói, ban đầu là tuyệt đối không thể có thể xuất hiện. Hà Hằng lại là sắc mặt lạnh nhạt quét một vòng hắn, lại nhìn một chút Lục Tiểu Phụng, nhìn ngó bầu trời, Trường Sinh kiếm vào vỏ. Hảo kiếm, chiêu kiếm đó đã không thuộc về nhân gian. Sau một hồi lâu, Tây Môn Suy Tuyết đột ngột nói rằng. Hà Hằng cười cợt, nói, tự nhiên là hảo kiếm. Chiêu này kêu là làm thiên ngoại phi tiên. Nhưng là Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành cái kia một thức thiên ngoại phi tiên. Tây Môn Suy Tuyết hỏi. Hà Hằng nói, không sai, chính là một chiêu này. Năm trước ta cùng Diệp Cô Thành so kiếm, thấy hắn dùng qua chiêu thức này kiếm pháp, cho chúng ta bực này người mà nói, bất luận cái gì chiêu thức chỉ cần gặp một lần, là có thể học được cái 7-8 phân, huống chi ta còn cân nhắc 2 năm, lấy này sáng tạo ra một bộ thân pháp phi tiên du. Vậy ngươi chiêu thức này thiên ngoại phi tiên, so với Bạch Vân Thành chủ cái kia một thức làm sao? Tây Môn Suy Tuyết tiếp tục hỏi, Hà Hằng nói, có chừng hắn 9 phần 10 tinh túy, còn lại này một thành chỉ thuộc về Diệp Cô Thành độc nhất. Ta học không đến, vì lẽ đó chỉ có thể chính mình thêm một ít, uy lực nên không thua ở hắn nguyên bản. Vậy ngươi cùng Diệp Cô Thành trận chiến đó, ai thắng ai thua, luận kiếm pháp, ta cùng Diệp Cô Thành ở sàn sàn với nhau, không có cái gì chênh lệch. Hà Hằng không có chính diện trả lời Tây Môn Suy Tuyết vấn đề. Đáng tiếc không có thể cùng Diệp Thành chủ một trận chiến a. Bằng không không tiếc rồi. Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, người động thủ đi, Tây Môn. Lục Tiểu Phụng thấy này giống to, liền muốn vọt qua đến. Tây Môn Suy Tuyết lại đối với hắn lạnh lùng hét một tiếng. Người đứng lại, cho ta mà nói, thất bại chính là cái chết. Một cái kiếm khách có thể chết ở càng cao cường kiếm khách trong tay. là một cái vinh quang sự tình. Lục Tiểu Phụng cay đắng cười cợt, chung quy không có càng đi về phía trước một bước, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía Hà Hằng. Mà lúc này, Hà Hằng lại nở nụ cười, nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết. Ngươi tại sao cho rằng ta muốn giết ngươi? Tây Môn Suy Tuyết mặt không chút thay đổi nói. Một cái kiếm khách, thua chính là cái chết. Ngày hôm nay ta thua ngươi, vì lẽ đó chỉ có thể chết. Nhưng không ngờ, Hà Hằng lần thứ hai cười cợt. Ngươi đi đi, tại sao ngươi không giết ta? Tây Môn Suy Tuyết không rõ. Bởi vì còn không phải lúc a. Bông hoa vẫn không có tỏa ra đến sáng chói nhất, xinh đẹp nhất thời khắc, lại như thế có thể hiện tại liền hái. Hà Hằng đứng chắp tay, nhìn một chút hắn, dường như ở cảm khái. Tây Môn Suy Tuyết nhìn một chút Hà Hằng, lại nhìn một chút chính mình, dường như rõ ràng cái gì. Kiếm trong tay vào vỏ. Sau đó hắn hỏi, lúc nào mới là thời cơ đến? Hà Hằng nhìn một chút hắn, nói, chờ ngươi lúc nào gặp phải một cái có thể động lòng ngươi, có thể ràng buộc trụ ngươi kiếm biết dùng ngươi, sau đó sẽ chém phá nàng, rửa sạch trì hoa, khi đó thời cơ liền đến, khi đó ngươi tới tìm ta nữa, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tây Môn Suy Tuyết cau mày, suy tư một cái, dường như có chỗ đến lại dường như không chỗ nào, sau đó sẽ nhìn một chút Hà Hằng một mắt, không nói thêm gì, hờ hững đi ra. Lục Tiểu Phụng cũng đồng dạng nhìn một chút Hà Hằng một mắt, ánh mắt có chút phức tạp, do dự một chút, vẫn là theo Tây Môn Suy Tuyết đi rồi. Hà Hằng nhìn một chút hai người rời đi bóng lưng, cười cợt, hiện tại Tây Môn Suy Tuyết, ở không có gặp phải Tôn Tú Thanh lại chém phá nàng, đi lên Tử Cấm đỉnh trước, hắn kiếm còn có chút non nớt, không phải hắn tốt nhất đối thủ, thậm chí ngay cả kiếm pháp lĩnh vực trên cũng không sánh nổi hắn. Phải biết, Hà Hằng am hiểu nhất nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì kiếm pháp. Đi tới thế giới này lâu như vậy, hắn nhưng là ngày càng ở tiến bộ, từng ở đại thiên thế giới nhìn mấy tháng thư, dựa vào tư chất tăng lên sau gần như đã gặp qua là không quên được trong trí nhớ. Hà Hằng đem từ Phi Tiên Học Viện tàng thư quán cùng Hà gia cung cấp những kia thư tịch toàn bộ học thuộc, mà hiện tại, hắn đã tiêu hóa xong những sách kia. Những kiến thức kia dĩ nhiên hóa thành quân lương, khởi động hắn võ đạo tiến bộ, võ đạo nhị hậu cảnh. Hắn đã chiếm được đại đạo tam quyền ở những này năm tháng bên trong, tương tự từ lâu lột xác, cùng trong ngoài công dung hợp, khắc vào trong xương, đạt tới một loại tiệm cảnh giới mới. Thế giới này, lại còn có mấy người có thể tiếp hắn một quyền. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.